Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 11, Man Quỷ Tông. Chỉ thấy bình đài hạ xuống trên một bãi cỏ non xanh mờn. Bãi cỏ không xa là một rừng cây khá thưa thớt, trong đó thấp thoáng có thể thấy được từng ngôi nhà bằng đá được sắp xếp một cách trật tự. Liễu Minh nhìn những ngôi nhà bằng đá kia vài lần, sau đó lại rời mắt về phía bên bãi cỏ. Chỉ thấy chỗ cách xa bọn hắn vài chục trượng có một cái bình đài độc nhất vô nhị khác, cũng có chứa rất nhiều thanh niên nam nữ trên đó đi tới. Đi xuống đi, ngươi còn muốn ở đây đến bao giờ hả? Từ sau lưng của Liễu Minh mang lên một giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn. Hắn liền quay đầu nhìn lại, thì đúng là nam tử áo đen đang đanh mặt lại thúc giục. Lúc này thì 8-9 phần 10 số người trên bình đài đã đi xuống, chỉ còn hắn vẫn đang ngừng chân bất động, đích xác là có chút khiến người ta chú ý. Liễu Minh hơi cúi đầu xin lỗi một tiếng, sau đó cũng dạo bước đi theo đám người ra phía trước. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ không xa. Chỉ thấy ngọn núi này cao chót vót, nửa phần dưới là chí chít chằng chịt những tòa kiến trúc kiểu dáng khác nhau. Một con đường núi vừa thô vừa to, trông giống như một con rắn khổng lồ, uốn lượn bao quanh, rồi nối thẳng lên đỉnh núi. Phần trên của ngọn núi thì thẳng tắp trong mây, bị từng đám mây mù trắng xóa che khuất, không thể nào nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong. Lại có từng đám mây màu xám tro ở phía trên ngọn núi bay lên hạ xuống. Đa số đều có một hoặc vài người có quần áo và trang sức khác nhau ngồi trên đó. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Chỉ có điều bọn họ bay quá cao nên căn bản không cách nào nhìn rõ khuôn mặt. Những người này hiển nhiên đều là linh đồ của Man Quỷ Tông. Bình thường giống như nam tử áo đen kia vậy. Khi bọn họ bay ngang qua phía trên bãi cỏ thì có người tò mò quan sát phía dưới, có người lại không thèm liếc nhìn lấy một cái, trực tiếp cưỡi mây bay qua. Điều này làm cho đám thiếu niên nam nữ phía dưới rất hưng phấn nhào nhào bàn luận. Có vài người thậm chí còn không tự chủ được mà tưởng tượng ra cuộc sống như thần tiên sau khi mình trở thành linh đồ. Đúng lúc này thì nam tử áo đen cũng đi xuống khỏi bình đài. Thấy đám nhóc con phía dưới đang lộn xộn, không chút khách khí giáo huấn. Nơi này là Man Quỷ Tông, chứ không phải như ở nhà các ngươi. Tất cả câm miệng, xếp thành hàng, đi theo ta. Vị sứ giả tiếp dẫn này nói xong, liền đi nhanh về phía con đường nhỏ, dẫn tới khu nhà đá. Mấy trăm thiếu niên nam nữ sau một khắc hỗn loạn, cũng miễn cưỡng xếp thành mấy hàng đi theo phía sau. Phía bình đài bên kia cũng có một nữ tử khoác áo màu trắng cưỡi mây bay ra, mang theo một đám thiếu niên nam nữ khác, dọc theo con đường nhỏ khác tiến vào trong rừng cây. Một lát sau thì hai đội ngũ gặp nhau ở giữa một ngã ba trong rừng, hầu như không cần người ta ra lệnh. Hai đội ngũ này vô cùng tự nhiên hợp lại với nhau, sau đó rất nhanh đã ra khỏi rừng cây, đi tới một dãy nhà đá trống trải. Lúc này thì đã có hơn 10 nam nữ mặc phục trang và phục sức màu xanh lục giống nhau, cung kính đứng chờ ở đó. Ta và Thuần Sư Muội đã dẫn người tới, các người tách bọn chúng ra rồi sắp xếp một chút đi. Nửa tháng nữa mới tiến hành nghi thức khai linh. Trong thời gian này, bọn chúng có thể đi dạo ở khu vực sườn núi chung quanh, nhưng nghiêm cấm rời khỏi khu vực này. Người vi phạm thì lập tức hủy bỏ tư cách tham gia nghi thức khai linh. Nam tử áo đen nhìn hơn 10 nam nữ này, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Trương Sư Huynh, Tuần Sư Tỷ, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Một đại hán tướng mạo hung ác trong đó tiến lên một bước, kính cẩn trả lời. Phương Hùng Sư Đệ làm chuyện này thì ta cũng an tâm. Ta và sư muội sẽ lập tức đi tới chấp sự đường để nhận lệnh. Nam tử áo đen gật gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút nói. Sau đó nam tử áo đen và nữ tử mặc áo choàng màu trắng kia trong miệng lẩm bẩm niệm pháp quyết. Dưới bàn chân xuất hiện một đám mây màu xám tro, sau một hồi run rẩy liền bay về phía ngọn núi. Tốt rồi, các người cũng nghe thấy rồi đấy. Sau này phải ở tạm đây nửa tháng, trong thời gian này không được phép bước khỏi rừng cây một bước. Vạn nhất ta phát hiện có kẻ nào không nghe lời, tự tiện chạy ra khỏi phạm vi cho phép. Lần đầu tiên thì chịu phạt 10 roi rắn, lần thứ hai thì 30 roi, và lần thứ ba thì hủy thẳng tư cách khai linh.

Từ trước đến nay, tối thiểu đệ tử tán tu cũng có tỷ lệ 1/3 trở thành linh đồ. Vận khí của Khuê Sư Đệ chắc chắn sẽ không tệ như vậy đâu. Nói không chừng cả 3 tên đệ tử cũng đều có thể thành công. Về phần ngươi nói trong đám con cháu thế gia lần này không có người nào có triển vọng, ta lại có chút không đồng ý. Môn chủ của Man Quỷ Tông trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu nói. Sư huynh nói sao? Chẳng lẽ tiểu muội nhìn lầm ư? Trong đám con cháu thế gia kia lẽ nào còn có nhân tài khác hay sao? Không phải chứ, cho dù ta nhìn không ra, nhưng Khuê sư huynh sao có thể cũng nhìn lầm được? Lâm sư muội nghe vậy, hơi giật mình hỏi lại. Người khác thì ta không biết, nhưng tiểu tử này có lẽ có một chút thú vị. Môn chủ Man Quỷ Tông mỉm cười, đột nhiên một ngón tay chỉ màu vòng tròn không khí ở trước người. Lúc này ở trong quầng sáng màu xanh lóe lên, vòng tròn bỗng nhiên biến ảo thành một gương mặt bằng ánh sáng trong veo như nước. Bên trong hiện lên hình ảnh có một thiếu niên mặc cẩm bào. Thiếu niên này đang ngẩng đầu nhìn đám linh sư trên không trung, ánh mắt chớp động không ngừng, không ngờ lại đúng là Liễu Minh. Tiểu tử này sao? Thoạt nhìn hình như là không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ hắn có ẩn linh thể trong truyền thuyết? Lâm Sư Muội nhìn hình ảnh Liễu Minh trong gương một lúc lâu, sau đó chậm rãi hỏi. Hắn có phải là ẩn linh thể hay không thì ta không biết. Thế nhưng tinh thần lực của tiểu tử này mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Môn chủ của Man Quỷ Tông không chút hoang mang nói. À, trưởng môn sư huynh làm sao có thể biết được? Lâm Sư Muội nghe vậy đương nhiên tò mò. Rất đơn giản, vừa rồi mộng yểm chi thể của Giả Lam vô tình phát ra ngoài, chỉ có tiểu tử này là không chịu ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa còn có thể kiềm chế bản thân, không tiếp tục nhìn nha đầu Giả Lam kia nữa. Chậc chậc, chỉ bằng vào khả năng tự kiềm chế này thôi đã đủ để tán thưởng một câu. Môn chủ của Man Quỷ Tông mỉm cười trả lời. Thì ra là thế, nói như vậy thì tiểu gia hỏa này thật đúng là đáng để chờ mong một phen. Lúc này, Lâm Sư Muội đã có chút giật mình. Liễu Minh đương nhiên không biết là vì chuyện của thiếu nữ yêu mị kia mà mình bị hai vị linh sư để mắt tới. Hiện tại, hắn đang tập trung tinh thần để cảm thụ những điểm khác thường trong không gian bốn phía sau khi pháp trận trong quảng trường được khởi động. Hắn vận pháp quyết vô danh một vòng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển dường như nhanh gấp rưỡi trước kia. Khi hắn hai dồn xuống cánh tay, lại có cảm ứng rõ ràng một luồng lực lượng ngưng tụ. Mặc dù có chút mỏng manh, hầu như không cảm nhận được, nhưng đích xác là nó có tồn tại. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một chút kinh ngạc, nhìn về pháp trận màu bạc với ánh mắt tràn đầy vẻ đợi mong. Bên ngoài trận pháp mà đã có thể cảm nhận được biến hóa kinh người như vậy, tin tưởng sau khi tiến vào trong trận pháp sẽ có hiệu quả càng thêm kinh người. Thời gian đã đến, quán nhập linh dịch. Linh sư họ Lôi bỗng nhiên phân phó một tiếng. Vừa dứt lời, mười mấy tên linh đồ trên đài cao đã lập tức cưỡi mây bay tới. Tất cả những linh đồ Man Quỷ Tông này đều mặc trường bào màu đen. Trên tay mỗi người đều cầm một cái bình màu xanh nhạt, trong nháy mắt đã đi tới ngoài rìa của pháp trận, đồng thời mở nắp bình ra, một tay chớp lóe ánh sáng vỗ vỗ dưới đáy bình. Phốc phốc, mấy tiếng vang lớn, từng luồng linh dịch màu ngà sữa từ trong miệng bình bắn ra, hóa thành mấy chục đường màu trắng, lao đến trên không của pháp trận, tiếp đó liền hóa thành vô số điểm sáng lơ lửng ở trên không trung. Đệ tử của bổn tông lập tức tiến vào trận pháp. Lôi sư đệ ở giữa không trung quát một tiếng chói tai. Đệ tử linh mạch của Man Quỷ Tông nghe vậy đồng loạt chạy như điên về phía trận pháp phía trước. Hơn nữa mỗi người còn chọn một vị trí cách nhau khoảng cách nhất định rồi nhanh chân ngồi xuống. Đủ rồi. Đợi số người trong pháp trận đã đủ 100 người, một gã linh sư quát giữa không trung, tay áo run lên phất xuống. Đệ tử Man Quỷ Tông phía sau đang muốn tiến vào, lập tức cảm thấy bên ngoài trận pháp xuất hiện một bức tường bằng không khí trong suốt đua nhau bắn ngược trở lại. Trong lòng những đệ tử này dùng mình một cái, sau đó bèn thành thật đứng bên ngoài chờ đợi. Mà đám con cháu thế gia như Liễu Minh không được gọi tới, chỉ có thể dừng to mắt đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trong lòng bọn hắn trái lại không hề có chút oán hận. Nghi thức khai linh này vốn chính là để dành cho đệ tử Man Quỷ Tông. Con cháu thế gia bọn hắn tiến hành cũng thực sự không thể kêu ca điều gì. Có vài người trái lại còn muốn những cơ hội này xem đệ tử Man Quỷ Tông trùng kích linh hải thì như thế nào. Tuy bọn hắn đều được trưởng bối trong nhà